Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 343, 343. Chương 343 có được song thiên phú. Tiểu ái ngồi ở trên xe lăn, khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiểu thiên ca ca cùng tiểu cát ca ca. Lại không dám đi xem thanh tỷ tỷ, có phải hay không bởi vì tiểu ái hai chân có tật. Tiểu thiên ca ca mất một tay, tiểu cát ca ca đôi mắt nhìn không thấy, cho nên thanh tỷ tỷ đối bọn họ thực thất vọng. Các ngươi cho rằng ta lưu lại các ngươi ba cái là vì cái gì? Liên thanh nhìn ra ba cái hài tử lo lắng, bọn họ lòng có bóng ma. Chỉ vì bọn họ trên người có nhưng coi tàn khuyết. Tiểu thiên, tiểu ái còn có tiểu cát. Không có một người trả lời Liên Thanh nói, tiểu thiên, ngươi lại đây. Liên Thanh muốn một lần nữa tra xét tiểu thiên thân thể, tiểu thiên nhấp chặt đôi môi tới gần thanh tỷ tỷ. Nhậm thanh tỷ tỷ nắm lên hắn tay, quả nhiên, phía trước ở tiểu thiên trên người nhận thấy được khác thường. Là ở tàng linh phủ, đi thủ đô trước, Liên Thanh linh tu còn quá yếu. Rất khó tra xét đến tiểu thiên thể nội trừ bỏ có võ tu thiên phú. Còn có linh tu thiên phú, mà tiểu thiên võ tu kéo kích phát rồi linh tu thiên phú. Làm tàng linh phủ vọt vào một tia linh hồn lực lấy ra từ ngự thú thương hội cùng giật hoác thảo tới. Chắc linh thạch phóng tới trên bàn. Tiểu thiên, đem ngươi tay đáp thượng đi. Tiểu thiên mơ hồ mà đáp thượng hắn chỉ có một bàn tay. Trong suốt cục đá qua hồi lâu đều không có phát sinh biến hóa, nhưng thanh tỷ tỷ không có mệnh lệnh. Hắn bắt tay lấy ra. Tiểu thiên không dám tùy ý lộn xộn, Liên Thanh cẩn thận quan sát Trác Linh Thạch biến hóa. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Trác Linh Thạch vẫn là không có phản ứng, Liên Thanh cố ý hỏi qua giật hoác. Nếu là có được linh tu thiên phú lại không có đến một trọng, Trác Linh Thạch sẽ có cái gì dấu hiệu? Giật hoác lúc ấy trả lời là Trác Linh Thạch sẽ lượng, nhưng ánh sáng sẽ không hối thành lộng lẫy lượng điểm. Tiểu thiên bắt tay đáp ở Trác Linh Thạch thượng. Trác Linh Thạch liền một chút ánh sáng đều không có tràn ra. Chẳng lẽ là Liên Thanh cảm giác sai rồi? Thanh, cung chủ, ta có thể thu hồi tay sao? Tiểu thiên thấy thanh tỷ tỷ một lời không nói lại rất nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng khẩn trương cũng có chút sợ hãi, chờ một chút. Tiểu thiên tàng linh phủ linh hồn lực, như vậy khó bắt được. Nói không chừng liền Trác Linh Thạch cũng rất khó cảm giác đến tiểu thiên linh tu thiên phú, chờ ở Liên Thanh bên cạnh mấy ngày liền kiệt cũng thực nghiêm túc nhìn chăm chú Trác Linh Thạch. Hắn khoảng cách xa, càng dễ dàng nhận thấy được Trác Linh Thạch biến hóa tỉ. Người đến ta nơi này xem, đem Trác Linh Thạch đối với mặt sau tường. Giống như thật sự có tràn ra mỏng manh ánh sáng, Liên Thanh nghe xong đệ đệ nói. Đứng lên vòng tới rồi tiểu thiên phía sau, lấy tối tăm mặt tường làm đối lập. Trác Linh Thạch xác thật có tràn ra một tầng thực nhược ánh sáng nhu hòa, bởi vì Liên Thanh xem Trác Linh Thạch tầm mắt vừa lúc đón nhận bắn vào đại đường ánh mặt trời. Mãnh liệt ánh sáng trở ngại Liên Thanh tầm nhìn phán đoán, tiểu thiên, ngươi có song thiên phú. Liên Thanh bình tĩnh mà nói cho tiểu thiên tin tức tốt này, tiểu thiên nhất thời không có phản ứng. Lại đây. Hắn bắt tay đáp ở trong suốt trên tảng đá mặt, liền nghiệm chứng hắn thiên phú. Tuy rằng ngươi có song thiên phú, có thể đồng thời võ tu cùng linh tu, nhưng không xác định ngươi có hay không dị năng yêu cầu khai quật. Cũng có thể không có, tiểu bình minh bạch. Tiểu thiên vẫn là thật cao hứng. Có thiên phú tổng so không thiên phú hảo, nơi này có một viên tẩy tủy đan cùng một lọ dục linh đan. Tối nay ăn vào tẩy tủy đan. Ngày mai bắt đầu một ngày một viên dục linh đan. Liên Thanh đem bạch bình sứ đưa cho tiểu thiên, dục linh đan tuy rằng là cho linh thú ăn, nhưng lại là tăng trưởng linh lực đan dược, nếu linh hồn lực tu mãn cửu trọng sau là linh lực. Dục linh đan dùng cho gia tăng linh hồn lực, liên tính không có đại hiệu quả, khẳng định cũng có điều trợ giúp, cảm ơn cung chủ. Tiểu thiên vui sướng mà tiếp nhận tay, ngươi đi về trước tìm tiểu nam tỷ tỷ. Liên Thanh sờ sờ, tiểu thiên đầu, tầm mắt đảo qua hắn nửa bên trống rỗng tay áo. Hết chương.